Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, BSP tiểu sư huynh dùng một loại ngu khuyết xem không hiểu phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Ngu khuyết bị hắn xem đến chột dạ, hoảng sợ nói, hệ thống, tiểu sư huynh vì cái gì lại như vậy xem ta? Lần trước đưa kia thanh y tu sĩ từ quặng mỏ trở về cứ như vậy. Lần này đưa thanh y tu sĩ các bằng hữu đi quặng mỏ cũng là như thế này. Nhưng nàng còn không phải là bán cá nhân. Không phải, giới thiệu cá nhân sao? Không, không đến mức đi. Chính vì chính mình mạng nhỏ yêu sầu ăn không ngon, hệ thống thở dài. Tang Thương nói, ai biết được. Nếu là bình thường nói. BSP nó còn có tâm tư đồng tình một chút ký chủ. BSP nhưng là hiện tại nói. Ký chủ cao thấp tánh mạng vô ưu. BSP nhưng nó liền không nhất định ha ha a. Nó phỏng chừng là từ trước tới nay cái thứ nhất bị phi ký chủ ở ngoài người nhận thấy được tồn tại hệ thống. Nó lần này cần là thật sự bị ác loại cấp đao. Nó phỏng chừng cho dù chết, cũng đến ở hệ thống giới để tiếng xấu muôn đời. Trở thành vô số vừa ra sân khấu hệ thống dạy học khi phản diện giáo tài. Quả thực sát thống chu tâm. Không được, nó không thể như vậy. Chờ chủ hệ thống hồi phục xuống dưới. BSP còn không biết muốn ngày tháng năm nào. Nó phải nghĩ biện pháp tự cứu. Có biện pháp nào có thể làm ác loại không nhìn chằm chằm nó? Tự nhiên mà vậy rời đi lực chú ý. Một cái ý tưởng ở hệ thống trong đầu miêu tả sinh động. Này không nhiều đơn giản sao? Chỉ cần làm kia ác loại vội đến không rảnh nhìn chằm chằm nó. Kia tình huống như thế nào hạ ác loại sẽ vội đến liền chính mình âu yếm tiểu sư muội thức hải chung cái này tùy thời có. Uy hiếp tính, đồ vật cũng chưa không nhìn chằm chằm đâu. Vậy, chỉ có ngu khuyết chính mình. Đáp án miêu tả sinh động. Chỉ cần làm ác loại được như ý nguyện làm luyến ái. Kia ác loại liền không có công phu làm nó. BSP, logic hoàn mỹ. Không tật xấu. Hệ thống lập tức phấn chấn. Khát vọng tầm mắt dừng ở ký chủ trên người. Như vậy, hiện tại nên là nó ra tay lúc. Nó mở ra miệng, ký chủ. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy nhà mình ký chủ đột nhiên lấy một loại bình tĩnh miệng lưỡi nói. Ta hiểu được, hệ thống, người minh bạch cái gì? Ngay sau đó, liền thấy ký chủ trầm trọng thở dài. Nói, ta minh bạch tiểu sư huynh vì cái gì như vậy xem ta? Hệ thống, không phải, BSP, ký chủ không chờ nó nói xong. Ngay sau đó, nàng liền dứt khoát kiên quyết mở miệng, tiểu sư huynh. Là ta thiếu suy xét. Nếu thanh y huynh đệ cùng hắn các bằng hữu đều là chúng ta hai cái cùng nhau phát hiện. Cũng là cùng nhau đưa vào quặng mỏ. Kia này người môi giới phí. Lý nên có tiểu sư huynh một phần. Nàng đại nghĩa lăng nhiên. Vì thế hệ thống liền trơ mắt mà nhìn ác loại trên mặt xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống. Có ta một phần. Hắn không thể tin tưởng lặp lại. Ngu khuyết lên tiếng. BSP thật cẩn thận mà nhìn hắn. Thử nói, bằng không chúng ta. Tam thất phân, tiểu sư huynh, BSP 7, biểu tình không phải rất vui lòng bộ dáng. Ngu khuyết liền cắn chặt răng. Nói, vậy 46. 46 phần thế nào tiểu sư huynh? Sư muội xem như rất có thành ý đi. Ta 6 người 4, tiểu sư huynh phảng phất rốt cuộc phản ứng lại đây giống nhau. Hít sâu một hơi, ngu khuyết thật cẩn thận, không thể lại cao a, rốt cuộc cái này chủ ý tốt xấu vẫn là ta nói ra. Lần này tiểu sư huynh trực tiếp cấp khí cười, ngu khuyết. Ngươi cho rằng ta muốn ngươi người môi giới phí. Tiểu sư muội mờ mịt, không phải sao? Tiểu sư huynh yên lặng nhìn nàng sau một lúc lâu. Thật lâu sau, tiểu sư huynh cũng lấy một loại bình tĩnh miệng lưỡi nói. Ta hiểu được, ngu khuyết. Ân, tiểu sư huynh lại không cần phải nhiều lời nữa, đi thôi. Ngu Khuyết đầy mặt mộng bước đi ở tiểu sư huynh bên người. Nàng mờ mịt nói, không phải muốn cùng ta phân người môi giới phí à, kia tiểu sư huynh muốn cái gì? Hệ thống, hắn muốn ngươi à, hệ thống hít sâu một hơi. Nó đổi ý, nó cảm thấy, có thể thành công làm ký chủ nhận thấy được chính mình tiểu sư huynh tâm tư. Sau đó thành công làm ký chủ bắt đầu làm luyến ái. Đối nó mà nói là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nó vẫn là ngẫm lại chết phía trước như thế nào thác quan hệ làm chính mình không đến mức thảm đến chết sau thượng hệ thống giới giáo tài tới đứng. Đán, hoặc là nói nắm chặt thời gian cho chính mình tuyển một cái thoải mái quan tài. Mà lúc này Yến Hành Chu, trong lòng lại rộng mở dâng lên một loại ré mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Tiểu sư muội, em, BSP, em, BSP, nàng có lẽ hiện tại sẽ không yêu hắn. Nhưng nàng hiện tại nhất định ái Linh Thạch. Hơn nữa vẫn là thập phần ái Linh Thạch. Như vậy ở tiểu sư muội yêu hắn không có ái Linh Thạch nhiều tiền đề hạ. Hắn lại như thế nào nhảy thoát đều là mị nhãn vứt cho người mù xem. Nhưng là hắn có lẽ có thể đi một cái lối tắt. Hắn có thể hay không nghĩ cách làm tiểu sư muội thông qua ái Linh Thạch tiến tới yêu hắn, tỉ như nói làm tiểu sư muội biết chính mình có rất nhiều Linh Thạch, sau đó cho nàng đánh Linh Thạch. Phương pháp này dựng thẳng tới thập phần chi không đáng tin cậy, nhưng là liên tưởng đến đồng dạng không đáng tin cậy tiểu sư muội, Yến Hành Chu lại quỷ dị dâng lên một loại hắn rốt cuộc tìm được rồi chính xác công lược phương pháp cảm giác. Không, này không chỉ là chính xác công lược phương pháp, này thậm chí vẫn là xe tốc hành nói. Em, BSP, Yến Hành Chu bừng tỉnh đại ngộ. Vì thế, ở kế tiếp dọc theo đường đi, Ngu Khuyết liền trơ mắt nhìn nhà mình tiểu sư huynh như là đột nhiên bắt được cái gì bá tổng kịch bản. Không thể hiểu được đối với nàng điên cuồng giải tệ. Sư muội, em, BSP, đây là mới từ yêu tộc tiến vào đỉnh cấp tiết liên. Tựa hồ còn thực mới mẻ. Muốn hay không nếm thử? Ngu Khuyết uyển chuyển cự tuyệt tiểu sư huynh. Ta không như vậy nhiều tiền. Hơn nữa này không phải dùng để luyện đan sao? Tiểu sư huynh mỉm cười, có thể sử dụng tới luyện đan. Tự nhiên có thể sử dụng tới hầm canh. Hơn nữa, hắn chậm rãi nói, ta nhất không thiếu. Chính là Linh Thạch, Ngu Khuyết không thể phủ nhận. Giờ khắc này, Ngu Khuyết điên cuồng tâm động. Tiểu sư huynh, này xuyến san hô đỏ phẩm tướng còn tính không tồi. Em, BSP, tiểu sư muội phải thử một chút sao? Ngu Khuyết ta, em, BSP, tiểu sư huynh. Ta không thiếu Linh Thạch. Giáo ngươi như thế nào thiết trí đọc giao diện. Mau đến xem đi. Hắn đưa cho Ngu Khuyết một cái nhẫn chữ vật. Vân Đạm Phong khinh nói, nơi này có 10 vạn linh thạch. Người trước cầm, tùy tiện dùng, ta tạp, tùy tiện soát. Giờ khắc này, Ngu Khuyết trong mắt tiểu sư huynh xoáy ra phía chân trời. Nhưng là, Ngu Khuyết tiết tháo tốt xấu còn ở. Nàng gian nan cự tuyệt không? Tiểu sư huynh, ta linh thạch còn đủ dùng. Vì thế, hệ thống liền trơ mắt nhìn này ngắn ngủn dọc theo đường đi. Ác loại một đường giải tệ. Nhà mình ký chủ một đường tâm động. Hệ thống, đây là cái gì bá tổng kịch bản? Vẫn là chỉ biết giải tiền thổ vị thời xưa bá tổng kịch bản. Hiện tại hơi chút thời thượng điểm nhi nhân thiết đều không như vậy tạo. Em, BSP, nhưng là cố tình. Nó thiểu năng trí tuệ ký chủ còn liền ăn này một bộ. Cam, hệ thống một lời khó nói hết mà nhìn này đối hết sức cay mắt tổ hợp một đường giải tệ trở về khách điếm. Cái điên cuồng giải tệ, một cái thập phần ăn này một bộ. À, các ngươi hai cái trời sinh một đôi. Thỉnh khóa chết, cảm ơn, may mà, mới vừa tiến khách điếm. Thình lình xảy ra biến cố liền đánh gãy này đối giải tệ tổ hợp thiểu năng trí tuệ hành vi. Đại sư tỷ đột nhiên vọt ra. Nhìn đến chính thong thả ung dung tiến vào tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội. Em, BSP, nhẹ nhàng thở ra. Nàng nói, đang muốn đi tìm các ngươi. May mắn các ngươi trở về kịp thời. Yến Hành Chu bị đánh gãy giải tệ hành vi. Không vui nói, làm sao vậy? Đại sư tỷ còn chưa nói lời nói. Sư tôn cùng Phật tử sóng vai từ trên lầu đi xuống tới. Sư tôn biểu tình nghiêm túc nói, ấn quang Phật tử vừa mới thu được sư môn đưa tin. Ngôn nói sư môn gặp nạn. Mà nay, hắn đã liên hệ không đến sư môn. Chùa Đà Lam cùng ngoại giới thất liên. Phật tử gắt gao mà cau mày. Cho dù là tận lực chấn định, cũng che giấu không được mặt mày nôn nóng chi sắc. Sư tôn nghiêm nghị nói, chúng ta hiện tại yêu cầu lập tức khởi hành. Bằng mau tốc độ đuổi tới chùa Đà Lam tìm tòi đến tột cùng. Hành Chu, Khuyết Nhi, các ngươi có muốn thu thập đồ vật sao? Em, BSP chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ngu Khuyết rốt cuộc từ nhỏ sư huynh giải tệ dụ hoặc trung thanh tỉnh lại đây. Ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Toàn bộ sư môn cùng ngoại giới thất liên. Nàng nhìn thoáng qua che giấu không được nôn nóng Phật tử. Liền nói ngay, không có. Ta tùy thời đều có thể xuất phát. Yến Hành Chu trên nét mặt hiện lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên tới. Chẳng qua lần này tới. Tựa hồ không như vậy là lúc. Sư tôn nhìn về phía hắn, Hành Chu đâu? Yến Hành Chu mỉm cười, tùy thời đều có thể xuất phát. Sư tôn lập tức đánh nhịp, hiện tại liền đi. Yến Hành Chu đi theo mọi người phía sau. Trong ánh mắt hiện lên một tia trào phúng cười tới. A, ma tộc, lúc này, ma tộc, Hữu Hộ Pháp thấp giọng hỏi nói, ma quân đại nhân. Em, BSP, này kế. Thật sự có thể đem ác loại đưa tới. Ma quân tự đắc cười cười, lúc này đây thiên thời địa lợi nhân hòa. Chùa Đà Lam Trung có hắn không thể không bảo. Cũng không thể không muốn đồ vật. Cho dù là không vì đám kia hòa thượng. Vì kia đồ vật, hắn cũng không có khả năng không tới. Hắn hừ nhẹ nói, nếu không nói. Ta như thế nào sẽ cố ý an bài các ngươi cấp kia trấn ma tháp lưu một đường khe hở. Làm đám kia hòa thượng đem cầu cứu tín hiệu phát ra đi. Hữu Hộ Pháp bừng tỉnh đại ngộ. Đầy mặt khuynh bội, đều đạo ma quân đại nhân lần này là một hòn đá ném hai chim. Ai ngờ ma quân đại nhân cư nhiên là một cục đá hạ ba con chim diệu kế. Ma quân nhẹ giọng cười. Tả Hộ Pháp ánh mắt chợt lóe. Không giấu vết hỏi, kia không biết là thứ gì. Có thể làm cái kia ác loại không thể không tới a, ma quân nhìn hắn một cái. Hắn nhàn nhạt nói, này liền không phải ngươi nên nhọc lòng. Tả Hộ Pháp lập tức thỉnh tội. Nửa quỳ hạ, nói, thuộc hạ thuận miệng vừa nói. Là thuộc hạ vượt qua. Ma quân khẽ cười nói, nhớ kỹ. Không nên hỏi đồ vật. Đừng hỏi, Tả Hộ Pháp cúi đầu, là, rũ xuống đôi mắt bên trong. Không cam lòng chi sắc chợt lóe mà qua. Lam chùa, nơi này, rốt cuộc còn cất giấu ác loại cái gì không thể không đi bí mật. Mà lúc này, bán một chúng cấp dưới mới có thể thoát thân vệ tâm ma vừa đuổi tới cửa thành ngoại. Đang cùng một chúng thủ thành thị vệ bẻ xả vào thành vấn đề. Hắn lòng nóng như lửa đốt. Nếu không phải biết hắn tưởng hợp tác này nhóm người trung đại bộ phận đều là nhân tộc. Hơn nữa, không phải nhân tộc cũng hơn phân nửa thiên hướng nhân tộc. Thế cho nên hắn không thể không soát nhân tộc hảo cảm nói. Hắn suýt nữa liền trực tiếp một trưởng đem này không có mắt thủ thành thị vệ cấp chụp chết. Nhưng cố tình hắn không thể. Phệ tâm ma lòng nóng như lửa đốt nghĩ cách. Nhưng mà biện pháp còn không có nghĩ ra được một cái hắn lại đột nhiên nhận thấy được không đúng. Ngẩng đầu vừa thấy, một đám người bay lên không mà đi. Trong nháy mắt liền hiện lên cửa thành. Cơ hồ làm người xem đều thấy không rõ. Lấy hắn này ưu tú động thái thị lực. Cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng bắt lấy kia rừng ở cuối cùng một cái chổi cái đuôi. Từ từ, cái chổi cái đuôi. Không đối. Em, BSP, một đám ngự kiếm phi hành người chung. Vì cái gì sẽ trà trộn vào tới một cái chổi phệ tâm ma mãn đầu dấu chấm hỏi. Giáo ngươi như thế nào thiết trí đọc giao diện. Mau đến xem đi. Nhưng hắn lại biết. Hiện tại không phải truy cứu này đó thời điểm. Quản hắn cái chổi không cái chổi a, hắn lấy tánh mạng bảo đảm. vừa mới bay qua đi đám kia người. Tiệt Bích là ác loại bọn họ chạy. Hắn cực cực khổ khổ muốn gặp bọn họ liền như vậy chạy. Không được, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chạy. Hắn hôm nay nếu là thật sự không bắt lấy bọn họ. Chờ bọn họ biết chùa Đà Lam bị phong tiến trấn ma tháp bên trong. Mà trấn ma tháp lại là hắn phệ tâm ma lãnh địa nói. Hắn chính là có 800 há mồm đều nói không rõ. Đến lúc đó liền thật sự như ma tôn kia tiểu nhân ý, tức giải quyết chùa Đà Lam này tâm phúc họa lớn. Lại làm hắn cùng nhân tộc trở mặt thành thù, thuận tiện giải quyết hắn. Phệ tâm ma lập tức cũng không bẻ xả, bước lên phi kiếm liền truy. Phi kiếm khói xe phun thủ vệ vẻ mặt, thủ vệ đầy mặt mộng bức nhìn bọn họ mới nói được muốn kiểm tra người nọ thân phận. Người nọ xoay người liền chạy. Không đúng, chúng ta bất quá là muốn kiểm tra thân phận của ngươi mà thôi. Ngươi chạy cái gì? Người này Tuyệt Bích có vấn đề. Em, BSP, không thành vấn đề nói. Hắn có thể nghe thấy kiểm tra thân phận liền chạy. Thủ vệ cũng là cái người tài ba. Chút nào không mang theo do dự. Nhanh chóng quyết định nói, truy. Mấy cái thủ vệ cọ cọ cọ bước lên phi kiếm. Đi theo phệ tâm ma mông mặt sau truy. Kết quả là, một tình như tẩy xanh lam trên bầu trời. Chỉ có thể nhìn đến yến hành chu đoàn người một lòng một dạ buồn đầu đi phía trước phi. Phệ tâm ma xa xa mà truy ở phía sau khàn cả giọng làm cho bọn họ dừng lại từ từ hắn. Nhạn thành một chúng thủ vệ dừng ở mặt sau cùng. Đuổi theo phệ tâm ma thân ảnh lời lẽ chính đáng nói, ngươi chạy không thoát. Hiện tại buông vũ khí hạ phi kiếm đầu hàng là ngươi duy nhất lựa chọn. Còn không mau thúc thủ chịu trói. Phệ tâm ma. Ta thúc thủ chịu trói cái quỷ a, các ngươi là có cái kia bệnh nặng sao hắn lại không làm gì? Vì cái gì tóm được hắn truy? Hắn còn không phải là tưởng vào thành chưa tiến vào sao hắn hiện tại không vào còn không được đến nỗi đuổi theo hắn chạy. Phệ tâm ma tức giận đến cả người phát run. Cho dù là tự giác nhẫn nhục phụ trọng, lần này cũng nhịn không nổi. Quay đầu liền chửi ầm lên nói. Các ngươi có bệnh sao ta không vào thành còn không được các ngươi đến mức này sao? Đuổi theo hắn thủ vệ lời lẽ chính đáng nói, không được. Ngươi hiện tại cần thiết muốn đi theo chúng ta vào thành tiếp thu điều tra. Phệ tâm ma, em, BSP cam, có cái kia bệnh nặng. Hắn tưởng vào thành thời điểm không cho tiến. Hắn không nghĩ vào thành thời điểm tóm được phi làm tiến. Các ngươi nhạn thành tu sĩ không khỏi khinh người quá đáng. Hắn một bên đuổi theo phía trước người. Một bên đối với phía sau chửi ầm lên, có bệnh. Chúng thủ vệ nhóm thấy hắn không những không ngừng xuống dưới. Còn vừa mở miệng liền mắng chửi người. Nơi nào chịu làm, lập tức liền chửi trở về, người này ngốc bức mới có bệnh. Trong lúc nhất thời, ngu khuyết bọn họ phía sau tiếng mắng ngập trời. Ngu khuyết cưỡi cái chổi phi ở cuối cùng, ẩn ẩn nghe được động tĩnh, cảm thấy có chút không thích hợp, nhỏ giọng hỏi ly nàng gần nhất tiểu sư huynh. Ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Tiểu sư huynh nhìn nàng một cái, em, BSP, không có. Ngu khuyết nhíu nhíu mày, vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng cẩn thận nghe, sau lưng díu rít một mảnh. Nàng dừng một chút, nói, chúng ta phía sau rốt cuộc làm sao vậy thật náo nhiệt à, Yến Hành Chu bình tĩnh nói, không có gì. Đại khái là chim sẻ đang mắng giá đi. Người không cần để ý, ngu khuyết, chim sẻ còn có thể chửi nhau hảo quái nga. Vì thế, bọn họ liền như vậy bay nửa canh giờ. Suốt nửa canh giờ, kia díu rít thanh âm không dứt bên tai. Như bóng với hình, thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Ngu khuyết rốt cuộc nghe phiền. Một bên quay đầu một bên nhịn không được nói. Này rốt cuộc là ai? Ngọa táo. Nàng khiếp sợ ra tiếng. Nàng thấy được. Ở bọn họ phía sau. Hai đám người chính ngươi truy ta đuổi. Ngươi mắng ta một câu. Ta trả lại cho ngươi một câu. Quả nhiên là thập phần náo nhiệt. Nàng vẫn luôn nghe được díu rít thanh âm chính là bọn họ tiếng mắng. Ngu khuyết khiếp sợ dưới cái chổi tốc độ không tự chủ được mà liền chậm lại. chỉ lo quay đầu lại hướng phía sau xem. Mà lúc này, đang ở đối mắng hai đám người thấy Ngu Khuyết đám người rốt cuộc chịu chậm lại. Tức khắc đại hỉ, hai bên nhân mã đồng thời mở miệng. Phệ tâm ma cô nương, là ta, mau dừng lại tới từ từ. Tại hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Thủ vệ nhóm nhất châm kiến huyết tiên tử. Tại hạ Nhạn Thành thủ vệ. Này hoa ngôn xảo ngữ người chính là Nhạn Thành Đào Phạm. Cô nương muốn trợ ta chờ vây kiếp hắn. Ta chờ tất có thâm tạ. Lúc ấy là, ly đến quá xa, Ngu Khuyết chỉ có thể nhìn đến có người đang mắng giá. Nhưng hai đám người đều thấy không rõ là ai. Một cái chỉ nói chuyện quan trọng bẩm báo. Một cái không những lượng sáng tỏ Nhạn Thành thủ vệ thân phận. Hơn nữa, còn nói sáng tỏ ý đồ đến. Quan trọng nhất chính là, tất có thâm tạ, này một đợt, cao thấp lập thấy, Ngu Khuyết lập tức liền làm ra quyết định, bắt giữ Đào Phạm, mỗi người có trách, thủ vệ ở phía sau, nàng ở phía trước, cái này không đem người đổ gắt gao mà, Ngu Khuyết không hề do dự, tận dụng thời cơ thất không hề tới, hắn liền nói ngay, sư tôn sư huynh, chờ một lát ta một lát, ta trước chào cá nhân, nói xong. Nàng thay đổi cái chổi đầu liền chiều người nọ vọt qua đi. Chúng thủ vệ nhìn đến nàng động tác. Biết hắn là hỗ trợ bắt người. Đại hỉ, phệ tâm ma mãn cho rằng nàng là tới đón chính mình. Đồng dạng đại hỉ, lệ nóng doanh chồng liền đón đi lên. Sau đó Ngu Khuyết liền trơ mắt mà nhìn kia Đào Phạm không những không chạy. Còn đối với nàng đón đầu mà thượng, Ngu Khuyết kinh hãi. Này rốt cuộc là cái gì Đào Phạm? Như thế nào như thế kiêu ngạo, trực tiếp hướng về phía nàng liền tới rồi. Hơn nữa, nàng hiện tại phi hành tốc độ nhưng không thấp. Em, BSP, giáo ngươi như thế nào thiết trí đọc giao diện. Mau đến xem đi. Ngu Khuyết phát hiện không ổn, vội vàng tưởng chuyển cái đầu. Tránh cho hai xe chạm vào nhau xe hủy người vong thảm kịch. Nhưng là, ở nhanh như vậy tốc độ hạ. Đã không còn kịp rồi. Ngu Khuyết chỉ có thể gắt gao bắt lấy cái chổi. Hoảng sợ nhìn kia phi kiếm ly nàng càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Ngu Khuyết a, phệ tâm ma a, em. BSP, gì? Cái chổi cùng phi kiếm vững chắc đánh vào cùng nhau. Nhưng mà, Ngu Khuyết trong tưởng tượng lưỡng bại câu thương xe hủy người vong thảm kịch lại không có phát sinh. Nàng trơ mắt mà nhìn ở chạm vào nhau kia một khắc. Nàng cái chổi rộng mở dâng lên một cái kết giới. Đem chạm vào nhau lực đạo tất cả phản hồi cho kia phi sang. Ca tạp sát, một tiếng. Đây là bị đâm hộc máu thanh âm. Ngu Khuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn phi kiếm thượng kia quen mắt thanh y tu sĩ mang theo hoảng sợ biểu tình. Từ thao tác phi kiếm thượng thẳng tắp rơi xuống. Ngu Khuyết lông tóc vô thương. Nàng sửng sốt một lát, trong đầu ý niệm một đám hiện lên. Đầu tiên, này ít nhất là độ cao so với mặt biển 1000 nhiều mễ trời cao. Tiếp theo, nàng cái chổi giống như bị sư nương gây kết giới. Hắn như thế nào đâm lại đây? Là có thể như thế nào bị bắn ngược qua đi? Cuối cùng, người nọ không phải Đào Phạm A. Này không phải bị nàng cấp giới thiệu quá quỷ nghèo huynh đệ sao? Ngu Khuyết biểu tình hoảng sợ lên. Nhưng mà, hết thảy đều đã chậm. Phanh, kịch liệt tiếng đánh, cho dù là độ cao so với mặt biển 1000 mét đều nghe thấy. Chỉ một thoáng, trong thiên địa đều tĩnh, Ngu Khuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn đám mây. Nhạn Thành thủ vệ nhóm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Thất Niệm Tông mọi người không biết khi nào ngừng lại. Trầm mặc không nói nhìn nhà mình tiểu sư muội tiểu đồ đệ. Trầm mặc, khôn kể trầm mặc. Trầm mặc là đêm nay khang kiều. Thật lâu sau, Ngu Khuyết thê lương thanh âm vang vọng thiên địa, sư tôn. Sư huynh, cứu mạng a, ta sang chết người a. Sau một lát, đoàn người đáp xuống ở trên mặt đất. Trầm mặc không nói gì mà nhìn hình dung thê thảm phệ tâm ma. Ngu Khuyết không nói chuyện. Thất Niệm Tông mọi người cũng không nói chuyện. Truy lại đây thủ vệ gãi gãi đầu. Nói, đều như vậy. Còn muốn hay không đem hắn chảo trở về. Thật lâu sau, Ngu Khuyết trầm giọng nói, các ngươi hiểu lầm. Thủ vệ, ân, Ngô Khuyết đau kịch liệt, hắn không phải đào phạm. Hắn đại khái là tới truy ta. Chúng ta nhận thức, thủ vệ, hắn hậm hực, kia hắn không có việc gì chạy cái gì à, thật là. Hắn tưởng nói một câu có bệnh, nhưng xem này nhân huynh thê thê thảm thảm bộ dáng, lại nói không nên lời, chỉ có thể hậm hực rời đi. Ở đây cũng chỉ dư lại Ngô Khuyết đoàn người. Ngô Khuyết nhìn kia không biết sống hay chết huynh đài, trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng là, nên tới tổng hội vẫn là muốn tới. Nàng lấy hết can đảm, nửa ngồi xổm xuống, đè đè hắn ngực, ma tộc là không cần hô hấp, vì thế Ngô Khuyết cũng phát hiện không đến ngực phập phồng. Này huynh đệ liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà nằm ở chỗ này, liền hô hấp đều không hô hấp, xong rồi, không khí, Ngô Khuyết hít sâu một hơi, trong lòng nặng trĩu. Này, là chính mình sai lầm. Chính mình sai lầm, liền phải gánh vác trách nhiệm. Nàng tiến lên, khép lại hắn chết không nhắm mắt đôi mắt. Đau kịch liệt nói, ngươi ăn giấc ngàn thu đi. Sau đó bắt đầu hướng trên người hắn giải thổ. Hủy thi diệt tích, không phải, xuống mồ vì an. Nàng bắt đầu động tác lúc sau. Cư nhiên vẫn là Phật tử phản ứng nhanh nhất. Theo bản năng mà liền bắt đầu niệm nổi lên vãng sinh chú. Không khí lập tức liền linh đường lên. Nổi lên đau thương hơi thở. Thất niệm tông người hai mặt nhìn nhau. Yến hành chu mỉm cười. Đưa cho Ngô Khuyết một cái sẻng, tiểu sư muội. Dùng cái này, Ngô Khuyết cảm kích mà nhìn hắn một cái. Nắm lên cái sẻng bắt đầu chôn người. Phệ tâm ma cũng không biết có phải hay không đã nhận ra hơi thở nguy hiểm. Hôn thuật bên trong run run rẩy rẩy vươn tay, không. Ta không, đại sư tỉ tay mắt lanh lẹ. Một khối vải bố trắng cái ở trên người hắn. Che khuất cái tay kia. Sư nương biểu tình trầm trọng. Tiến lên, dâng lên hoa tươi. Sư tôn tả nhìn xem hữu nhìn xem. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một lọ không biết như thế nào tiến hắn nhẫn chữ vật rượu gia vị. Chiếu vào trên mặt đất. Nhị sư huynh móc ra chính mình ăn dư lại đùi gà. Tế điện đều tế, Ngô Khuyết một cái sẻng thổ nện ở trên tay hắn. Người ăn giấc ngàn thu đi. Là ta thực xin lỗi ngươi. Phệ tâm ma, không. Ta cảm thấy ta còn có thể sống. Tác giả có lời muốn nói mạnh mẽ tử vong. Giáo ngươi như thế nào thiết trí đọc giao diện. Mau đến xem đi. Quảng cáo, cách chương.